Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Bày mưu rồi hành động. Cầu thả sau đó an. Phương thí chủ, cần biết Phật môn có nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, vì sao không thả cái này tội yêu một con đường sống? Ta cái kia cõi yên vui chi cảnh, có thể đạo người hướng thiện, không bằng liền để này yêu quy y cõi yên vui, về sau ước thúc tại nó, ngày sau tất nhiên sẽ không để cho nó trở ra làm ác. Một chỗ thần châu tây bắc hoang mạc bên trong, cuồng phong gào thét, thấp bé lùm cây bên trong, tản ra hôi bại khí tức, một mảnh sinh cơ ảm đạm cảnh tượng, nào đó đầu đầy người máu tanh mùi vị sói yêu. Mặt mũi âm tàn, vừa mới hóa thành hình người, một bộ da lông chưa cởi tận, lúc này nó đang núp ở một cái áo bào đen nam tử trung niên sau lưng. Chính âm lãnh địa nhìn chăm chú lên giữa không trung hiệp khách giáp. Nó hóa hình về sau, đói khát khó nhịn, liền liền ăn ba tên vô tội người qua đường. Phương Ninh chính khí đến một Phật xuất khiếu, hai Phật thăng thiên. Đây đã là hôm nay lần thứ ba. Hệ thống đại gia mỗi lần muốn chu sát yêu nghiệt, gia hỏa này liền đi ra chặn ngang một gạch, đem yêu cướp đi, đơn giản liền là thuốc cao da chó. Hắn ngăn chặn tính tình, cùng cái này ma tăng biệt nói, Chí Nan ma chủ, người cũng là Phật môn xuất thân, như thế xuyên tạc, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, liền không cảm thấy da mặt quá dày. Này yêu tự dưng ăn người, liền nên chu sát, người muốn độ này yêu đến cõi yên vui, cũng thành, trước hết để cho nó ăn bản tọa một kiếm. Hắn một bên nói một bên phát ra ám hiệu, hệ thống đại gia khống chế một đạo hình rồng kiếm khí liền hướng cái kia sói yêu đánh tới. Đại sư cứu ta, sói yêu thấy thế e ngại đường, Chí Nan có chút một cười, chỉ thành niêm hoa hình. Một đạo nồng đậm hắc khí hiện lên, hình rồng kiếm khí vô tật mà chấm dứt. Phương thí chủ lại phạm vào sân niệm, sai lầm, con này sói yêu ta liền mang đi. Nói xong, hắn vung lên áo bào đen, sau lưng sói yêu trên mặt bắt đầu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó đột nhiên ngừng lại, toàn bộ yêu thân thể tại trong cuồng phong cho bụi mà đi. Sau đó Chí Nan tùy theo biến mất. Ta lịch luyện, hệ thống đại gia tại trong gió lạnh khóc thảm đường. Phương Ninh vừa tức vừa là im lặng. Đừng xem, người đều đi thật xa. Tên ma đầu này còn thật là giảo hoạt. Trước kia đụng tới cái kia chút, còn không có một cái nào dám cùng chúng ta đoạt đầu người. Hệ thống đại gia nghiêm mặt nói, cái này đều tại ngươi, mỗi ngày chỉ biết chơi trò chơi, không hảo hảo giúp ta xông giá trị. Hiện tại V10 tới, đánh lại không đánh được, mỗi ngày liền dành với chúng ta quái chơi. Cái này muốn làm sao? Ta nhìn ta lúc này là thật muốn lạnh. Phương Ninh nghe xong, chột dạ không thôi. Ai, cái này đáng chết Chí Nan. Quả nhiên có boss phong phạm, một cái liền đánh vào mình uy hiếp bên trên. Hắn cũng không cùng ngươi sinh khí. Vậy không loay hoay âm mưu gì, liền là mỗi khi hiệp khách giáp phát hiện đại yêu ma lúc, lại đột nhiên xuất hiện, thanh đại yêu ma trước tiệt hồ. Cứ thế mãi, hiệp khách giáp còn thế nào phát dục, trước kia cái kia chút đối đầu, hẳn là cũng có thể nghĩ đến một chiêu này, nhưng đến một lần bọn hắn tại hiệp khách giáp đứng trước mặt không ở. Thứ hai không có trống rỗng na di bản sự. Hiệp khách giáp tính cơ động lại cao, bọn hắn làm không được đoạt đầu người, nhưng cái này Chí Nan, thực lực mặc dù bị thiên đạo áp chế ở cùng hệ thống đại gia một cái cấp độ bên trên, nhưng thủ đoạn đông đảo, liền có thể dễ như trở bàn tay địa làm đến, không hổ là đại boss, mấu chốt là đoạt đầu người thì cũng thôi đi, rõ ràng hắn chính mình là cái ma bên trong chi chủ. Lại tùy ý vặn vẹo Phật ra đạo lý, đến cùng mình vô nghĩa, cố ý muốn để cho mình bốc hỏa, dụng ý khó dò, quả thực là thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn. Cái này giống trong trò chơi đoạt boss, còn muốn chào phúng ngươi không đủ thông minh như thế. Có thể chịu không? Phương Ninh rốt cục cảm thấy lớn lao áp lực xuất hiện. Cái này chí nan chỉ là cái thứ nhất, về sau khẳng định còn có không ít. Hệ thống đại gia truyền thống lịch luyện thu hoạch được phương thức, nhất định phải tiến hóa một đợt. Thật sự cho rằng Phương gia thái gia bắt ngươi không có cách nào. Phương Ninh ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hàn quang. Hắn chân nộ, hắn lạnh lùng địa đối hệ thống đại gia nói. Về nhà, làm bài tập, cùng lắm thì liều mạng với hắn. Chưa chắc chúng ta nhất định sẽ thua. Hệ thống đại gia lúc này mới hài lòng nói. Đại phú hào, ngươi khẳng định có thể. Ta xem trọng ngươi, tại là hiệp khách giáp tại một trận thê lãnh bắc trong gió. Bay trở về quê quán, thân hình hắn tại dưới trời chiều, bắn ra đến trên mặt đất, lôi ra thật dài cái bóng, lộ ra hết sức thê lương. Tại hắn sau khi đi, mấy con cự thử từ trong hoang mạc bên trong ló đầu ra đến, nhìn nhau, sau đó lại chui trở về. Không lâu về sau, dưới mặt đất cự thử đô thành bên trong, một chỗ trung tâm quản lý bên trong, đang tại mở hội mấy vị cao tầng, đồng thời biết tin tức này. Ngồi ở chỗ này, có Bạch gia lão tổ, quân sư Nhiếp Huyên, tin tức hóa công tác tiểu tổ tổ trưởng Bạch Thế Tân, bộ quân sự bộ trưởng Bạch Thế Phú bọn người. Nhận được tin tức về sau, trừ bỏ Bạch Thế Tân sắc mặt bình tĩnh bên ngoài, những người khác đều ha ha địa cười lên, hết sức cao hứng bộ dáng. Cái này hiệp khách giáp trước kia không ít cùng chúng ta khó xử, hiện tại hắn rốt cục đụng vào tấm sắt. Lão tổ anh minh thần võ, nhìn xa trông rộng, đã sớm tiên đoán được việc này. Hiện tại có cái kia chí nan ma chủ tại, hắn thiên phạt chi đạo đã đi không thông, về sau khẳng định hội phai mờ tại đám người. Nhiếp Huyên su nịnh nói. Bạch gia lão tổ nhàn nhạt một cười, cũng không có vẻ đắc ý gì. Có lẽ vào lúc này trong mắt của hắn, hiệp khách giáp cái gì, bất quá là nhảy nhót thằng hề, trước sân khấu tay chân, đã không xứng cùng hắn đánh đồng. Bạch Thế Tân im lặng không nói, tựa hồ người này cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Nhiếp Huyên lại không buông tha hắn, có ý riêng nói, nghe nói sư phó trước kia cùng cái này hiệp khách giáp rất nhiều thù hận. Lúc này nghe được tin tức này, ngài hẳn là cao hứng mới là, làm sao có thể thờ ơ. Bạch Thế Tân không có lên tiếng, bên cạnh hắn ngồi Bạch Thế Phú, lại tính khí nóng nảy, nghe vậy chừng một cái. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Nhiếp Huyên không thèm để ý chút nào nói. Không có ý gì, ta cái này không phải vi sư phó cao hứng mà. Thế dầu bộ trưởng làm gì tức giận? Bạch gia lão tổ lúc này mới lên tiếng khiển trách. Thần thương khẩu chiến, thành bộ dáng gì? Lúc này mới đến một bước nào? Còn chưa tới các ngươi ngồi mát ăn bát vàng làm nội chiến thời điểm. Một trận cãi lộn cấp tốc trừ khử, mọi người cái điểm nhiên như không có việc gì, tựa như vừa rồi không có cái gì phát sinh. Lúc này, Bạch gia lão tổ mới thân thiết địa đối Bạch Thế Tân nói. Thế Tân, ngươi cái kia tin tức hóa chất làm tiến triển như thế nào? Bạch Thế Tân không chút hoang mang nói. Hồi bẩm lão tổ, hết thảy tiến triển thuận lợi, đã tại khai triển hai kỳ công trình. Nhân loại công trình sư tại chúng ta nơi này ăn ngon uống ngon, trôi qua vui đến quên cả trời đất, mỗi ngày chủ động tăng ca đến 3 giờ sáng. Ngài nhìn có phải hay không giữ bọn họ lại đến, về sau cũng tốt dùng để bồi dưỡng chính chúng ta công trình sư. Bạch gia lão tổ gật gật đầu, như thế cũng tốt, người ánh mắt nhạy cảm, ngược lại là lại nhắc nhở ta. Hiện trên mặt đất nhân loại lòng người bàng hoàng, đúng là chúng ta quy mô hấp thu các loại nhân tài tốt cơ hội. Hắn dừng một chút, nhìn quanh đám người, lúc này mới nói, việc này, liền từ Nhiếp Huyên ngươi đi làm a. nhất định chú ý, chiêu người lúc muốn lấy Lý Công chó. Không, là lấy Lý Công Khoa làm chủ. Cự thử không nuôi vô dụng người. Nhiếp Uyên liên tục không ngừng địa đáp ứng. Trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Bạch Thế Tân không có bất kỳ cái gì dị thường. Tâm tình bình tĩnh, Bạch gia lão tổ sau đó lại nói. Đã phải quy mô lớn hấp thu trên mặt đất nhân tài. Liền phải trước xây xong cây ngô đồng. Thế Tân ngươi đi đem chúng ta dự bị một cái căn cứ mở ra. Lại cải tạo một phen. Tận lực phù hợp bọn hắn nhân loại thẩm mỹ quan. Cái kia tin tức hóa chất trình đã tiến triển thuận lợi. Ngươi tìm cái thời gian. Giao lại cho phụ tá. Đi trước xử lý đại sự này. Bạch Thế Tân trong lòng âm thầm lạnh cười. Trên miệng lại là trực tiếp đáp ứng. Hắn từ khi lão bà trở về, tâm tình bình phục, đã có chút trở lại vị. Lão đầu tử này, trước đó cùng hiện tại chuỗi động tác này, kỳ thật chỉ có một cái mắt, liền là muốn bức phản mình. Lấy thực lực đối phương, trấn áp mình chỉ ở trong trở bàn tay, nhưng không có phù hợp lý do. Hắn là không sẽ động thủ, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến hắn phong thần đại nghiệp. Lão đầu tử là cái cẩn thận người, không hội phong thần một chuyện bên trên lưu lại tai họa ngầm. Chu sát công thần, tại phàm nhân nơi nào là qua quýt bình bình sự tình. Tùy hiện gắn mấy cái tội danh, liền có thể tẩy trắng. Tại siêu phàm giả bên trong, lại là cả đời chỗ bẩn. Người có thể lắc lư ở lại mặt người, còn có thể lắc lư ra thiên thần thánh tiên Phật, các vị ma chủ. Có cái này chỗ bẩn tại, thần vị liền chưa vững chắc, lúc nào cũng có thể bị người dùng cái này nổi lên. Nhưng là mình cũng phải tìm cái phù hợp biện pháp, để cái lão nhân này mua dây buộc mình. Biện pháp này đã có, liền nhìn nó lúc nào có hiệu lực, mình hội nhịn đến cái kia một ngày. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự, hiệp khách giáp ngồi xếp bằng trên giường, khó được không có luyện công. Hệ thống đại gia cùng Phương Ninh, hiếm thấy địa vậy tại mở một trận chính thức hội nghị. Hội nghị đề tài thảo luận, tự nhiên là làm sao lật tung không muốn thể diện V10 người chơi. Chí nan ma chủ, Phương Ninh, trò chơi sách bảo bối còn tại cái kia cõi yên vui bên trong đại soát đặc biệt soát. Nhìn từ điểm này, trong đó tất có kỳ quặc. Hệ thống, có gì kỳ quặc? Phương Ninh. Chí nan ma chủ nếu như đã hiện thân ngăn cản chúng ta đi thiên phạt. Không có đạo lý không hội ngăn cản bảo bối đánh hắn độ hóa tốt cái kia chút ma đầu. Là nguyên nhân gì để hắn không thể ngăn cản? Hệ thống, nguyên nhân gì? Phương Ninh, ta hiện tại vững tin. Hắn liền là đang câu cá. Ngươi muốn a? Hắn ở bên ngoài ngăn cản chúng ta soát những yêu nghiệt kia. Lại cố ý phóng túng bảo bối, rõ ràng là ám chỉ chúng ta chỉ có vui trong đất mới có thể tùy ý soát. Dụ chúng ta đi vào, hắn hiện tại cũng không biết, mình suy đoán đều trúng. Hệ thống, đại phú hào nói đúng. Phương Ninh nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói. Như vậy, ta suy đoán hắn hôm nay độ hóa ma đầu, khẳng định vậy hội đưa vào cõi yên vui. Hắn đây là muốn đem thiên hạ tội nghiệt đều đặt vào đến mình nơi đó. Nếu như chúng ta thật là thực hiện thiên phạt chi đạo, không đi vào cũng không được. Hệ thống, đại phú hào anh minh, bớt nịnh hót, thì ra như vậy nửa ngày xuống vẫn là ta tự hỏi tự trả lời. Được rồi, không có công phu cùng ngươi vô nghĩa. Phương Ninh 10 điểm im lặng, chúng ta tạm thời từ bỏ hành hiệp trượng nghĩa. Lập tức đi thu thập cùng tôn này ma đầu có quan hệ chỗ có tình báo. Thượng giới người chúng ta tiếp xúc đến không ít, quan hệ đại cũng không tệ. Chính là dùng đến bọn hắn thời điểm, hệ thống đại gia không chần chờ chút nào. Hiệp khách giáp trực tiếp từ trong cửa sổ bay vút lên trời. Một liền 3 ngày, để rất nhiều người kinh ngạc là Phương Đông Hải Đăng đều không có giống thường ngày như thế. Xuất hiện tại hắn nhóm đỉnh đầu. cái này cho vốn là có chút hoảng sợ không chịu nổi một ngày đám người. Càng thêm tăng thêm mấy điểm khủng hoảng. Mà tại lúc này, một cái liên quan tới cõi yên vui dân giao, lặng yên không một tiếng động địa lưu truyền ra đến. Cõi yên vui, vạn kiếp không vào, bỏ đi túi ra, một thân mát mẻ, hồn nhập cõi yên vui, vĩnh viễn không khổ cực. Hiệp khách giáp đối với cái này tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy. Chỉ là dựa theo cố định kế hoạch, đi tìm một cái người liên quan vật, Quỷ Vương Bồ Tát, Long Tam Công Tử, Long Lý Ngư, Đại Thanh Trùng, Thương Công Tử, Enson, Lôi Thiên, tại bọn hắn trong miệng, Chí Nan Ma chủ hình tượng dần dần lập thể bắt đầu. Tin tức càng ngày càng mạo xưng điểm, Phương Ninh luôn luôn thờ phụng, bày mưu rồi hành động. Cầu thả sau đó an. Hắn lần này như thế đại phí khổ tâm, hạ quyết tâm muốn đem cái này Chí Nan chụp chết tại trên bờ cát. Hắn tức giận về tức giận, nhưng xưa nay không hội nhiệt huyết xông lên đầu, mới không hội mạo hiểm tiến vào cái kia vui trong đất. Cái này Chí Nan năm lần bảy lượt động sử dụng thủ đoạn. Hiển nhiên tiến vào nơi đó về sau, mình liền hội luôn là thịt cá. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.